Hôm nay thì là thứ bảy thì chúng ta trở lại cái phần vấn đạo hỏi về con người. Thì Đức Phật ghi nhận rằng có ba cái điều mà nếu không có trong cái thế gian này thì bậc Như Lai sẽ không xuất hiện và sẽ không tuyên giảng cái giáo pháp cao thượng. Và nếu ba điều đó có mặt thì bậc Như Lai sẽ xuất hiện và sẽ tuyên giảng cái giáo pháp cao thượng. Thì bậc Như Lai tức là Đức Phật, một người đã giác ngộ, thì trước khi giác ngộ này sẽ phun bồi cái ba la mật cho nó toàn hảo. Thì và cái sự mà phun bồi ba la mật cho toàn hảo này không có dễ dàng chút nào như sư đã từng giảng cho quý vị nghe. Bởi vì cái sự phun bồi ba la mật này không phải chỉ làm trong một kiếp, nhưng mà Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát thì phun bồi cái ba la mật này trong một thời gian dài đăng đẳng, tức là qua 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì Đức Phật phải chịu đau khổ nhiều qua một cái thời gian dài như vậy đó để mà hoàn mãn cái ba la mật của mình. Tại sao như vậy? Tại vì ba cái điều và sư đã hỏi thiền sinh cái ba điều đó là gì, một số đã trả lời, và cuối cùng thì một vị thiền sinh trả lời ba điều đó chính là sinh, già và chết. Sinh là sati, già là sa, và chết là marana. Thì ba cái điều này mà cái Đức Phật phải xuất hiện trên thế gian để tìm ra các phương pháp giúp chúng sanh tự cứu lấy mình ra khỏi cái vòng đau khổ triền miên trong cái vòng luân hồi. Và chính vì cái mục đích như vậy cho nên ngài đã buông bỏ ba la mật qua một thời gian rất là dài với mục đích là để cứu chúng sanh thoát khỏi vòng đau khổ của sinh, già và chết. Quý vị có muốn thoát ra khỏi sinh, già và chết không? Thì đó là cái câu hỏi. Thì Đức Phật mới dạy các chư tỳ kheo này, chư tỳ kheo, nếu không bỏ được ba điều thì một người không thể thoát ra khỏi sinh, già và chết. Thì câu hỏi đặt ra ba điều đó là gì? Thì đó là tham, tiếng Bali là lobha, sân, dosa, asi, moha. Thì phải thoát ra được ba điều này thì mình mới thoát được khỏi sinh, già và chết. Và nếu mà không bỏ ba điều này được thì có nghĩa là mình sẽ không thoát ra được sinh, già và chết. Và muốn thoát ra khỏi tham sân si thì có ba điều mà mình phải từ bỏ nếu mình muốn thoát ra khỏi tham sân si. Thì ba điều đó là gì? Thứ nhất là ngã kiến, tiếng Pali gọi là Sakkaya Ditthi. Thứ hai là hoài nghi, tiếng Pali gọi là Vicchikicca. Và thứ ba là tập thần thủ, tiếng Pali gọi là Silapata Paramasa. Thì thứ nhất là nếu mà mình không bỏ được ba cái điều này là ngã kiến, hoài nghi và tập thần thủ thì mình không thể nào bỏ tham sân và si được. Thì cái thứ nhất ngã kiến là cái gì? Đó là một cái ảo tưởng về một cái bản ngã hay là về một cái tôi. Thì đây là một cái tà kiến, tức là một cái quan kiến sai lầm rằng có một cái bản ngã, hay là quan kiến sai lầm rằng có một cái tôi. Bởi vì cái ảo tưởng về cái tôi này mà mình mới có tham, mình mới có sân, có si. Và bất cứ lúc nào mà mình có ảo tưởng được cái tôi, tự nhiên cái tâm, cái cảm thấy tâm tham nó sân khởi lên cái tâm của mình, rồi cảm thấy tâm sân nó cũng sân khởi lên cái tâm của mình. Và cái ảo tưởng đó là một tà kiến do cái sự si mê. Thì sư kể quý vị nghe một cái câu chuyện thật là hồi xưa Paramitarama ở bên Miến Điện đó, thì sư có nói chuyện với một nữ thiền sinh. Thì cô ta nói rằng trước khi cô ta tập thiền thì cô ta rất là ưa thích những cái đôi giày, đôi giày đẹp, có những đôi giày cao gót, mà cô ta có một người em gái, nhưng không bao giờ cô ta cho người em gái được dùng giày của cô ta hết. Có nghĩa là không ai có thể đựng được đến những cái đôi giày mà cô ta yêu thích. Sau một cái quá trình 3 tháng thì khi về nhà trở lại, từ đó ai cũng có thể dùng giày của cô ta được hết. Lý do là cái ảo tưởng về cái tôi của cô ta nó nhỏ lại nhờ sau cái thiền tập. Và vì cái ảo tưởng về cái tôi của mình nó nhỏ lại cho nên cái tham sân si cũng nhỏ ra. Đó là về cái ảo tưởng về cái tôi hay là ngã kiến, tức là một quan kiến sai lầm có cái bản ngã trong điều khiển cái con người của mình. Thì tiếng Pali gọi là sakkaya ditthi. Cái thứ hai là tập hành thủ. Tập hành thủ có nghĩa là tập là một cái tập quán, hành là mình làm theo một cái tập quán, thủ là cái dính mắt, tức là mình dính mắt vào một cái tập quán, mình làm đi làm lại như vậy. Thì có một số người họ tin rằng nếu mình theo những cái lễ nghi nào đó, mình cứ làm hỏi cái lễ nghi đó thì mình có thể giải thoát mà không cần phải hành thiền với sáng định xứ. Thì với một đây một cái tà kiến tin rằng mình làm như vậy, làm đi làm lại hoặc như vậy, tức là tập hành đó, thì mình sẽ được giải thoát, thì điều đó không có đúng, nó là một cái tà kiến. Và bởi vì cái tà kiến này cho nên mình sẽ có những cái tham sân si. Và thứ ba là hoài nghi. Tập hành thủ tiếng Bali gọi là silapata paramasa. Và thứ ba là hoài nghi, tiếng Bali gọi là vichikicca. Ở đây hoài nghi về tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Hoài nghi các vị thiền sư, hoài nghi về cái pháp hành mình đang hành thiền. Thì để mà bỏ được tham sân si thì mình phải loại trừ ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ. Như vậy để loại trừ tham sân si thì chúng ta phải từ bỏ cái ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ. Và khi mà chúng ta mà loại trừ được ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ thì chúng ta sẽ thoát khỏi tham sân si. Và thoát khỏi tham sân si thì sẽ không bị sinh già và chết. Và để bỏ được ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ thì chúng ta phải thấy các cái hiện tượng nhân sắc đúng như chúng là vậy. Có nghĩa là chúng ta thấy danh sắc đúng như cái bản chất đích thực của danh sắc để không bị cái ảo tưởng hay là bị cái tà kiến hay cái bị sự sai lầm đây là tôi, đây là anh, vân vân. Có nghĩa là chúng ta phải thấy sự vô cái bản chất vô thường là vô thường, hay bản chất khổ là khổ, hay bản chất vô ngã là vô ngã. Có nghĩa là thấy chúng ta thấy đúng cái bản chất đích thực của các hiện tượng là như vậy. Và nếu để được thấy ba cái đặc tính này của các cái hiện tượng đúng như chúng là vậy thì không có cái gì ngoài hành thiền minh sát định sự. Bây giờ chúng ta trở lại với cái bài kinh Daniya Sutta là thách thức cái tầng lượng. Và chúng ta đang nói về cái tham ái, cái mà đây gọi là tâm ha. Thì chúng ta biết là Đức Phật dạy là tâm ha, tức là tham ái tạo nên một đời sống mới, tức là người chúng ta đi tái sinh. Và tham ái thỏa thích bất cứ cái cảnh giới nào mà chúng ta tái sinh là. Thì và tham ái thì có ba loại tham ái. Thứ nhất là dục ái, tiếng Pali gọi là kama tanha. Thứ hai là thường ái, là cái tanha mà cái thường ái gọi là bava tanha. Và đó là thứ hai là thường ái, thứ ba là đoạn ái là vibava tanha. Thì thứ nhất dục ái là kama tanha, có nghĩa là cái sự tham ái đối với những cái khói cảm giác quan qua các cái đối tượng của các cái giác căn như là hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự động chạm. Thì đó là dục ái. Còn thường ái tức là tham ái những cái khói cảm giác quan mà nó có cái quan kiến, có cái thường kiến nó đi kèm. và cái tiền kiến này tiếng Bali gọi là sắc sắc sắc ta di tì, tức là quan kiến tì là có một cái sự thường hằng, linh hồn thường hằng vĩnh cửu, cái quan kiến như vậy gọi là thường kiến. Thì đây là một cái ý niệm về triết lý nó rất là được đề cập tới trong cái khi mà Đức Phật nói về những cái tàn khí. Và thứ ba là đoạn ái, là vi ba ba tâm ngang. Thì đây có nghĩa là một cái tham ái, nhưng mà nó đi với cái đoạn kiến, có nghĩa là một cái quan kiến tin rằng khi mình chết đi thì không còn gì đấy, nó có nghĩa là đoạn kiến. Còn cái thường kiến mình chết đi vẫn còn cái linh hồn hay bản ngã trường cửu, nó tiếp tục chuyển sinh đến một cái thân xác khác, đó là cái thường kiến. Thì tiếng Bali vi với đoạn kiến là vichita di trì. Thì trong cái bài kệ thứ năm mà cái chàng Mục Đồng Daniya nói thì có một cái câu kệ là ta không có con bò được, anh ta đã nói ta không có con, tôi không có con bò được, nếu muốn thì thần người thương người đi. Thì đáp lại cái dòng cái bài kệ này thì Đức Phật nói một bài kệ trong đó có cái câu là ta không có con bò được. Ý nghĩa của Đức Phật nói ở đây, con bò được ở đây có nghĩa là những cái hành nghiệp bất thiện, tức là không có nghiệp, tức là Đức Phật không có một cái nghiệp nào, không có tạo ra một cái nghiệp nào nữa hết. Và nếu muốn thì cứ mưa đi. Thì khi mà mình không có tạo nghiệp nữa hết thì tiếng Pali gọi là asankhara, sankhara là hành nghiệp, a nghĩa là không, asankhara là không có tạo nghiệp. Thì nó đồng nghĩa một chữ nữa, một từ nữa gọi là asankhara, tức là mình không làm cái nghiệp đó. Và cả hai cái từ, hai cái thuật ngữ này asankhara hoặc là asankhata thì nó đồng nghĩa với cái niết bàn là nibbana. Cho nên nếu mà mình không tạo những cái thiện nghiệp, mình không tạo những cái bất thiện nghiệp, hay mình không tạo những cái nghiệp mà không có lây chuyển đó, thì có nghĩa là mình không có tạo nghiệp nữa. Thì đó có nghĩa là asankhata hoặc là asankhara. Thì Đức Phật nói Đức Phật không có tạo nghiệp nữa. Thì những cái nghiệp ở đây được xem là những con bò được trong cái dòng kệ này. Vì Đức Phật không có tạo nghiệp nữa cho nên ngài thách thức thần mưa, nếu mưa thì cứ muốn mưa thì cứ ảo mưa xuống. Thì có một cái tâm được gọi là duy tác tâm, tiếng Pali gọi là kiriya citta, tức là chỉ có hành động mà không có tạo ra nghiệp được để sinh ra cái quả, tức là cái hành động mà làm xong thì nó hết, không còn cái dư âm gì hết, đó là cái kiriya, có nghĩa là duy tác. Duy là chỉ có tác là cái hành động, chỉ có hành động mà không có kết quả. Và cái duy tác tâm này nó cũng phải là kết quả của một cái nghiệp quá khứ, tức là nó không để lại cái nghiệp lực tạo quả, và chính nó cũng phải là kết quả của những cái nghiệp lực quá khứ. Và có một cách nghiệp khác nói là không có hoạt dụng, thì cũng cùng một cái nghĩa là sau khi sinh khởi lên thì nó hoại diệt, không để lại một cái nghiệp lực nào hết. Do đó mà khi một bậc A La Hán hay là một cái vị Phật mà mất đi, tức là nhập diệt á, thì các ngài không còn tái sinh nữa, bởi vì cái luồng nghiệp là không còn. Và cái duy tác tâm này nó tính cách trung tính, nghĩa là khi nó mà hoại diệt rồi thì nó không để lại cái gì cả. Thì tất cả các cái loại tham ái sẽ bị loại trừ bởi bốn cái đạo, tức là ở đây tức là bốn cái đạo tâm đó. Thì nhập lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất lai đạo tâm và a la hán đạo tâm. Thì bốn cái đạo này, tức là khi mình chứng ngộ đó, khi giác ngộ đó, thì bốn cái đạo này nó hủy diệt cái tham ái của mình tùy mỗi tầng. Và khi đến A La Hán thì mình hủy diệt hoàn toàn cái tham ái, cho nên cái luồng nghiệp lực nó cũng chấm dứt, có nghĩa là ngừng hoạt động. Và bậc giác ngộ thì thoát khỏi được cái vòng tái sinh luân hồi, có nghĩa là cái này chính ngộ như vậy. Thì sau khi mình nghe cái lời đáp lại của Đức Phật thì Đàn Ni Đa rất là sung sướng. Với một cái lời của người trên nóc nhà thì chàng không ta không biết cái người đó là Đức Phật. Mình chỉ nghe cái người đó đáp từ trên cái nóc nhà, và anh chàng một chồng này rất sung sướng. Và anh nói thêm một bài kể nữa. Thật ra thì anh không còn gì để nói, tại vì anh đã nói về vợ rồi, nói về con rồi, nói về bò rồi, nói về thực phẩm rồi. Nhưng mà mình muốn nghe cái người trên nóc nhà nói nữa, tại vì anh rất thích những cái lời, những trí tuệ của cái bậc cái người đó, cho nên anh cứ tìm cách để nói thêm một bài kể nữa. Và cái bài kể thứ sáu mà anh nói là anh nói về cái một cái sợi dây. Bởi vì sợi dây nó có thể cột, nó có thể giữ một cái gì đó một cách rất là chắc chắn. Và khi mà có cái sự chắc chắn bảo vệ của sợi dây vào thì tâm anh sẽ yên ổn, cho nên anh không có lo gì nữa hết. Thì cái bài kể anh là như sau. Các cái cọc đã được đóng xuống, không có lay chuyển, và nó ngăn, nó chặn những cái bụi cỏ lại. Những cái đây là cái ngăn chặn những bụi cỏ này, cái sự ngăn chặn này mới và rất là tốt, cho nên sẽ không sợ những cái con bò nó đập vỡ cái bức tường mà, hay là những cái sự ngăn chặn này, cho nên người ta cảm thấy an toàn, vì bò nó sẽ không thoát ra được cái giữ lại. Do đó mình cảm thấy yên tâm và thách thức thần mưa, nếu muốn thì thần mưa ào xuống đi. Đó là cái đại ý của cái bài kệ như vậy, tức là nói lên những cái sợi dây co lại những cái cọc để ngăn bò nó không có ra khỏi cái chỗ đó. Thì nghe như vậy thì Đức Phật mới trả lời: như một con bò rực, ta đã cắt hết những cái sợi dây trói buộc, và như một con voi thì ta đã đạp đổ đi những cái dây bò, cái dây leo mà nó bị dây leo mà nó bị mục, và ta sẽ không bao giờ tái sinh vào nơi cái bộ mạng nếu mà như do đó mà nếu muốn thì thần mưa cứ mưa rào xuống đi. Thì đó là cái đại ý cái bài kệ của Đức Phật. Thì theo cái sứ giả Atharva thì Đức Phật biết là ngũ căn của ngàn một đồng Daniya này tưởng thành đủ để hiểu, cho nên Đức Phật cứ nói cái bài kệ số 6 đó. Thì cái chủ, cái đại ý của bài kệ số 6 của Đà Ni Gia có nghĩa là anh ta có những sợi dây rất là tốt để làm cột những cái cọc lại, những cái bò lại một chỗ, không có sợ nó chạy ra, cho nên anh cảm thấy yên ổn và thách thức cả người. Còn cái bài kệ của Đức Phật đáp lại thì ngài nói này: cắt tất cả những cái sợi dây trói buộc, cho nên ngài thách thức cái thần mưa. Thì sư nói là tới đây là hết giờ, cho nên sư sẽ tiếp tục cái bài pháp vào tối thứ hai. Thì mong cho những cái phước lành đến với tất cả quý vị, mong cho chư thiên bảo vệ quý vị, do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.